anh có thể tự xưng là bạn thân của con gái bà. Nhưng Lauren nghĩ là bà sẽ nghi ngờ. Bà biết tất cả những người thân của cô. Anh có thể làm ra vẻ tình cờ gặp bà, ở một nơi mà bà thường đến. Cần phải tìm xem chỗ nào là thuận lợi. Lauren suy nghĩ một lát. Sáng nào mẹ em cũng dẫn chó đi dạo ở khu Marina, cô nói. Vậy à, nhưng thế thì anh cũng cần một con chó để dẫn đi dạo. Tại sao? Tại vì nếu anh đi với một sợi dây không buộc vào cổ con chó nào cả, anh có thể mất tín nhiệm ngay lập tức. Anh chỉ cần đi dạo bộ ở Marina mà thôi. Cô cho là ý này khá hấp dẫn. Anh chỉ việc đi bộ dọc khu Marina, vào giờ dạo chơi cào Cali, mềm lòng trước con chó, vuốt ve nó và cứ thế mà bắt chuyện với mẹ Lauren. Arthur đồng ý thử một phen xem sao. Anh sẽ ra chỗ đó vào ngày mai. Sáng sớm, Arthur dậy, mặc một chiếc quần vải thô và áo chui cổ. Trước khi ra đi, anh yêu cầu Lauren ôm anh thật chặt. Anh làm sao vậy? Cô nói, vẻ ngượng ngùng, chả sao cả, anh không có thời gian giải thích cho em. Làm như vậy là để cho con chó đấy. Cô thực hiện, áp đầu lên vai anh và thở dài. Tốt lắm rồi, anh vừa nói bằng một giọng bí ẩn vừa rời khỏi cô, anh biến đây kẻo lỡ không gặp được mẹ em mất. Anh không đứng lại để chào tạm biệt cô, mà lao vọt ra khỏi nhà. Cửa khép lại và Lauren vừa nhún vai vừa thở dài. Anh ấy ôm mình là vì con chó. Khi anh bắt đầu cuộc đi dạo, cầu Golden Gate hãy còn ngủ trong một đám mây xốp như bông. Chỉ có đỉnh hai cột trụ của chiếc cầu đỏ này là nhô ra khỏi lớp sương mù bao bọc của nó. Mặt biển bị giam hãm trong vịnh đang tĩnh lặng, những con hải âu dậy sớm lượn những vòng tròn rộng tìm bắt cá. Những thảm cỏ rộng bao quanh bến tàu hãy còn đẫm sương đêm. Và những chiếc tàu thủy được neo vào bến đang đung đưa rất nhẹ nhàng. Cảnh vật thật thanh bình. Vài người tập chạy thích dậy sớm lắm đánh động bầu không khí ẩm ướt và tươi mát. Vài tiếng nữa một mặt trời to lừng lững sẽ xuất hiện phía trên đồi Sausalito và đồi Tiburon và sẽ giải phóng cây cầu đỏ ra khỏi đám sương mù của nó. Anh nhìn thấy bà từ đằng xa, trông hoàn toàn phù hợp với sự miêu tả của con gái bà. Kali chạy lon ton cách bà vài bước. Bà Clint đang đắm chìm trong dòng suy tưởng và có vẻ như mang trong lòng toàn bộ gánh nặng của điều bà lo nghĩ. Con chó đi ngang qua Arthur và đột nhiên đứng lại một cách lạ lùng. Nó hít hít không khí xung quanh anh, mũi phập phồng và đầu lắc lư. Nó lại gần Arthur, hít mạnh gấu quần anh và tức khắc vừa nằm xuống vừa kêu ư ử, đôi nó vẫy loạn xì ngầu. Con vật run lên vì mừng rỡ và kích động. Arthur quỳ xuống và bắt đầu vuốt ve nó một cách dịu dàng. Con vật vội vã liếm tay anh, những tiếng kêu ư ử của nó vang lên to hơn và dồn dập hơn. Mẹ Lauren bước lại gần, rất sửng sốt, anh quen nó à, bà nói. Sao lại thế ạ, anh vừa trả lời vừa nhỏm dậy. Thường ngày nó nhát lắm, không ai đến gần nó được, thế mà bây giờ nó cứ như quấn lấy anh, tôi không biết, có lẽ vậy. Trông nó giống ghê lắm một người bạn gái rất thân của tôi. Vậy à, bà Clint nói. Tim đập thình thịch, con chó ngồi dưới chân Arthur và lại vừa sủa ăng ẳng vừa chia chân ra cho anh. Kali, mẹ Lauren gọi, để cho ông này được yên. Arthur giơ tay ra và tự giới thiệu. Bà Clint do dự rồi cũng chia tay ra. Bà cho rằng thái độ của con chó thật là không hiểu được và xin lỗi vì nó dám tỏ ra thân thiện như vậy. Không sao đâu, tôi rất yêu súc vật và con chó này thì rất dễ thương. Nhưng thường ngày nó chỉ thích thui thủi một mình, vậy mà nó lại có vẻ thực sự quen biết anh. Tôi luôn luôn thu hút lũ chó. Tôi cho rằng chúng cảm thấy được là ai yêu chúng. Con chó này có cái đầu xinh thật, đó là một con chó lai. Một nửa là giống chó San Epaon, một nửa là giống chó Labrador. Sao nó lại giống con chó của Lauren đến thế cơ chứ? Bà Clint gần như bị chóng mặt, nét mặt của bà nhăn lại. Bà có khỏe không? Thưa bà, Arthur vừa hỏi vừa cầm lấy tay bà. Anh biết con gái tôi à? Vâng, biết rất rõ, chúng tôi khá thân nhau. Bà chưa bao giờ nghe nói đến anh và bà muốn biết anh quen con gái bà như thế nào. Anh xưng là kiến trúc sư và đã gặp Lauren ở bệnh viện. Cô khâu cho anh một vết thương do dao dọc giấy gây ra. Họ hợp tính nhau, và gặp nhau thường xuyên. Thỉnh thoảng tôi lại đến ăn trưa cùng cô ấy ở khoa cấp cứu. Đôi khi chúng tôi cũng ăn tối với nhau. Những lúc mà cô ấy làm việc xong sớm buổi tối, Lauren không bao giờ có thời gian ăn trưa, và tối nào cũng về muộn. Arthur cúi đầu, yên lặng, nhưng mà dù sao thì con Kali cũng có vẻ quen anh lắm. Tôi rất buồn về những chuyện đã xảy ra với cô ấy. Thưa bà, từ khi xảy ra tai nạn tôi vẫn thường đến thăm cô ấy ở bệnh viện. Tôi chưa gặp anh ở đó bao giờ cả. Arthur mời bà dạo bước một đoạn cùng anh. Họ bước dọc theo bờ biển. Arthur liều mạng hỏi thăm tin tức của Lauren. Viện cớ là từ lâu nay anh chưa có dịp đến thăm cô. Bà Clint nói rằng tình hình không biến chuyển. Chẳng còn có hy vọng mấy. Bà không nói gì về quyết định của bà. Nhưng bà miêu tả tình trạng của con gái bà bằng những từ hoàn toàn tuyệt vọng. Arthur im lặng một chút, rồi bắt đầu một bài biện hộ cho niềm hy vọng. Các bác sĩ không biết gì hết về hôn mê. Những người bệnh trong cơn hôn mê vẫn nghe được tiếng chúng ta đấy. Có những người đã tỉnh lại sau 7 năm. Không có gì là thiêng liêng hơn cuộc sống. Và nếu như cuộc sống đã được duy trì trái với cả lẽ thường, thì đó là một tín hiệu mà ta cần đọc được. Đến Thượng Đế cũng được lôi ra như là đấng duy nhất có quyền định đoạt cái sống và cái chết. Bà Clint dừng bước đột ngột và nhìn chằm chằm vào mắt Arthur. Anh không phải là gặp tôi một cách tình cờ đâu. Anh là ai và anh muốn gì? Tôi chỉ đi dạo ở đây thôi. Thưa bà, và nếu như bà cho rằng cuộc gặp gỡ này không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, thì chỉ có bà mới cần tự đặt cho mình câu hỏi tại sao? Tôi không dụ dỗ con chó của Lauren để nó chạy đến với tôi mà tôi chẳng cần phải gọi nó. Anh muốn gì ở tôi? Và anh biết gì mà dám tuôn ra trước mặt tôi những lời quyết định về cái sống và cái chết? Anh không biết gì hết. Không biết thế nào là cái sự phải có mặt ở đó tất cả mọi ngày. Để nhìn con mình nằm bất tỉnh, chẳng có một sợi mi nào lay động. Để nhìn ngực nó phập phồng, nhưng gương mặt nó thì khép kín với thế giới bên ngoài. Trong cơn tức giận, bà miêu tả cho anh về những ngày và những đêm bà ngồi nói với con gái trong niềm hy vọng điên rồ là cô có thể nghe thấy được. Bà không còn có cuộc sống nữa kể từ khi con gái bà gặp tai nạn. Bà sống trong nỗi sợ một cú điện thoại gọi đến của bệnh viện gọi đến báo rằng thế là đã hết rồi. Bà đã cho cô cuộc sống. Khi cô còn nhỏ, mỗi sáng bà đánh thức cô dậy, mặc quần áo cho cô và dẫn cô đến trường. Mỗi tối bà đưa cô vào giường và kể chuyện cho cô nghe. Bà lo lắng nghe mỗi niềm vui của cô, mỗi nỗi buồn của cô. Khi nó vào tuổi thiếu niên, tôi đã chấp nhận những cơn bực tức không chính đáng của nó. Tôi đã chia sẻ những nỗi day dứt của nó lúc trầm yêu. Tôi đã thức đêm để giúp nó học bài, giúp nó ôn tập trong tất cả các kỳ thi. Tôi đã biết lùi lại phía sau khi cần thiết, và nếu như anh biết được ngay khi còn sống tôi đã nhớ nó đến thế nào. Ngày nào trong đời, tôi cũng tỉnh dậy với ý nghĩ về nó, đi ngủ mà nghĩ tới nó. Bà Clint ngừng bặt trong những tiếng nức nở cố nén. Arthur đặt tay lên vai bà và xin lỗi. Tôi không thể chịu được nữa. Bà nói bằng một giọng trầm trầm. Anh tha lỗi cho tôi và đi ngay đi. Lẽ ra tôi không nên nói chuyện với anh. Arthur lại xin lỗi lần nữa. Xoa đầu con chó và chậm rãi rời xa. Anh vào xe ô tô của mình. Lúc xe xa dần, anh thấy qua gương chiếu hậu của ô tô bà mẹ Lauren đang nhìn theo anh. Khi anh vào nhà, Lauren đang tập đứng thăng bằng trên một chiếc bàn thấp. Em làm gì vậy? Chấm, em luyện tập, anh thấy rồi, mọi chuyện diễn ra như thế nào? Anh kể cho cô nghe một cách chi tiết về cuộc gặp gỡ. Thất vọng vì đã không làm thay đổi được lập trường của mẹ cô. Anh không gặp may rồi, em chẳng thay đổi ý kiến bao giờ đâu. Bà ấy cứng đầu cứng cổ lắm, đừng khắt khe thế, mẹ em rất đau khổ. Anh có thể làm một chàng rể lý tưởng được đấy. Nhận xét này có ẩn ý sâu sắc gì thế? Chẳng có gì cả, anh là loại người được các bà mẹ vợ quý lắm đấy. Anh thấy cái suy nghĩ này của em rất tầm thường, và anh không cho đó là chủ đề đáng để ta nói chuyện. Tất nhiên là không rồi, anh sẽ quá trước khi lấy vợ. Em có ý gì với cái giọng chua ngoa thế? Chẳng có gì hết, em không hề có ý nói gì với anh cả. Thôi em đi ngắm biển đây. Một khi mà em hãy còn có thể làm được điều này. Cô đột ngột biến mất, để lại Arthur trong nhà một mình và bối rối. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Anh khẽ tự hỏi, rồi anh ngồi vào bàn vẽ, bật máy vi tính lên và bắt đầu thảo ra những việc cần làm. Anh đã quyết định việc này từ lúc ngồi vào ô tô, khi xe rời khu Marina, không còn cách nào khác và phải làm nhanh, từ thứ hai trở đi là các bác sĩ có thể ru ngủ Lauren rồi. Anh lập một bảng cần thiết các thứ cần thiết để thực hiện kế hoạch của anh. Anh in tờ giấy ra, và nhấc máy điện thoại để gọi cho Paul. Chấm, tao cần gặp mày hết sức khẩn cấp. À, mày đã từ Niwawa trở về đấy à? Chuyện này gấp lắm, Paul, tao cần mày, mày muốn tụi mình gặp nhau ở đâu? Mày muốn chỗ nào cũng được, đến nhà tao đi, nửa tiếng sau Paul đón bạn, họ ngồi vào đi văng ở phòng khách, mày có chuyện gì, tao cần mày giúp một việc mà không hỏi câu nào cả. Tao muốn mày giúp tao đánh cắp một cơ thể người trong bệnh viện. Có phải đây là một chuỗi rủi ro không? Sao hồn ma ta sẽ chăm sóc một cái xác à? Tao có thể cho mày cái xác của tao nếu mày còn tiếp tục. Mày có thể tùy ý sử dụng. Đó không phải là một xác chết. Thế thì đó là gì? Một người bệnh đầy sức sống chăng? Tao nói nghiêm chỉnh đấy. Ôn, và tao rất vội. Tao không được hỏi mày à? Mày sẽ khó lòng hiểu được những câu trả lời của tao. Tại vì tao ngu quá hay sao? Tại vì không ai có thể tin được điều mà tao đang trải qua. Thì cứ thử xem, mày phải giúp tao đánh cắp cơ thể của một phụ nữ đang bị hôn mê. Cô ấy sẽ phải chịu euthanasia vào thứ hai tới, và tao thì không muốn thế. Mày phải lòng một cô đang bị hôn mê à, ra đó là câu chuyện hồn ma của mày phải không? Arthur trả lời bằng những tiếng ẩm ư mơ hồ. Paul hít một hơi thở dài và ngả người dựa lưng vào đi văng. Chuyện này rồi sẽ tốn đến $2,000 tiền chữa chạy ở bác sĩ tâm thần đây. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Mày nhất quyết thế à? Có mày hay không thì tao vẫn cứ làm. Mày thật là có một niềm say mê với những câu chuyện đơn giản. Mày không bị bắt buộc phải làm. Mày biết đấy, tao không bị bắt buộc. Tao biết, mày sộc đến đây, tao không có tin tức gì của mày từ 15 ngày nay rồi. Trông mày chẳng còn giống ai nữa cả. Mày yêu cầu tao phải mạo hiểm với 10 năm nằm nhà đá để giúp mày đánh cắp cơ thể trong bệnh viện. Còn tao, tao sẽ cầu nguyện thành Phật Tổ Như Lai. Đó là vận may duy nhất của tao. Mày cần cái gì nào? Arthur giải thích kế hoạch của anh. Những thứ mà Paul cần phải kiếm cho anh. Cái chính là một xe cứu thương, mượn tạm ở xưởng sửa chữa của bố dượng Paul. Chấm, à, thêm vào đó tao lại còn phải chọc vào ông chồng của mẹ tao nữa chứ. Tao thật hài lòng vì được quen biết với mày. Ông bạn à, đó là một việc mà suýt nữa đời tao bị thiếu. Tao biết là tao yêu cầu mày quá nhiều. Không, mày không biết đâu, mày cần tất cả những thứ đó lúc nào. Anh cần xe cứu thương vào lúc tối mai. Anh sẽ tiến hành vào khoảng 23 giờ. Paul sẽ ghé qua nhà anh để đón anh trước đó nửa tiếng. Sáng sớm mai Arthur sẽ gọi điện lại cho bạn để điểm lại các chi tiết linh tinh khác. Anh vừa ôm siết bạn rất mạnh vừa nồng nhiệt cảm ơn. Paul tiện anh ra tận cửa xe ô tô, vẻ băn khoăn lo lắng. Cảm ơn mày lần nữa. Arthur thò đầu qua cửa xe ô tô nói. Bạn bè là để giúp nhau mà lại. Có thể cuối tháng này tao sẽ cần mày giúp để đi cắt móng chân cho một con gấu trên núi. Có gì tao sẽ báo cho mày biết. Thôi, mày chuồn đi, tao thấy mày có vẻ còn nhiều việc phải làm. Xe ô tô mất hút sau ngã tư. Và Paul giơ hai tay lên trời. Hướng về Thượng Đế mà kêu giống lên. Tại sao lại là tôi? Anh yên lặng ngắm những vì sao một lát. Và do không có câu trả lời nào vọng đến với anh. Anh bèn nhún vai và lẩm bẩm, ừ, mình biết, tại sao không, phần còn lại của ngày Arthur chạy từ hiệu thuốc này đến phòng khám bệnh khác. Và chất đầy thùng xe ô tô của anh. Về đến nhà, anh thấy Lauren đang thiêu thiêu ngủ trên giường. Anh ngồi xuống bên cô một cách rất thận trọng và đưa tay lên phía trên tóc cô mà không chạm vào. Rồi anh thầm thì, bây giờ em đã ngủ được rồi. Quả thực em đẹp lắm. Rồi anh đứng dậy, vẫn nhẹ nhàng như thế. Và quay trở lại phòng khách, ngồi vào bàn vẽ. Anh vừa rời khỏi phòng thì Lauren mở một mắt ra và mỉm cười tinh nghịch. Arthur lấy những mẫu giấy tờ hành chính mà anh in hôm trước ra bắt đầu điền vào. Anh để trống vài dòng rồi xếp tất cả vào bìa đựng hồ sơ. Anh mặc lại áo khoác, lấy xe ô tô và lái về hướng bệnh viện. Anh đỗ xe ở bãi đậu xe ở khoa cấp cứu, để ngỏ cửa xe rồi lẻn vào qua cửa. Một camera được đặt để quay phim hành lang nhưng anh không nhận thấy. Anh đi theo hành lang đến tận một gian phòng lớn được dùng làm nhà ăn. Một cô y tá trực gọi anh. Anh làm gì ở đây? Anh đến để gây bất ngờ cho một cô bạn lâu năm. Cô ấy làm việc ở đây. Có thể cô biết cô ấy. Cô ấy tên là Lauren Clean. Cô y tá im lặng một lúc. Bối rối, từ bao lâu rồi, anh không gặp cô ấy. Ít nhất là 6 tháng. Anh ứng biến trong một vai nhiếp ảnh vừa mới ở châu Phi về và muốn đến chào cô em họ theo quan hệ thông gia. Chúng tôi thân nhau lắm. Cô ấy không làm việc ở đây nữa à? Cô y tá lờ câu hỏi đi và mời anh ra thường trực. Ở đó người ta sẽ thông tin cho anh. Anh sẽ không tìm thấy bạn anh ở đây đâu. Cô rất lấy làm tiếc. Arthur làm ra vẻ lo lắng và hỏi rằng có chuyện gì không? Vẻ lúng túng. Cô y tá một mực yêu cầu anh ra nơi đón tiếp của bệnh viện. Tôi sẽ phải đi ra khỏi tòa nhà này à, về nguyên tắc thì đúng vậy. Nhưng như thế anh sẽ phải đi một vòng khá xa. Cô chỉ dẫn cho anh để anh đi ra thường trực qua lối trong nhà. Anh chào cô và cảm ơn cô. Mặt vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng mà anh tạo ra rất khéo. Khuất mắt cô y tá. Anh lẻn từ hành lang này sang hành lang khác cho đến lúc thấy cái mà anh đang tìm. Trong một gian phòng có cánh cửa hé mở, anh nhìn thấy hai chiếc áo blue trắng móc trên mắc áo. Anh bước vào, lấy hai cái áo ấy, cuộn tròn lại rồi giấu bên trong áo măng tô của anh. Trong túi một chiếc áo, anh cảm thấy có một cái ống nghe, anh nhanh chóng quay ra hành lang, theo những chỉ dẫn của cô y tá. Và đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa chính, anh đi vòng quanh tòa nhà, ra chỗ xe ô tô của anh ở bãi đậu xe của khoa cấp cứu rồi chạy về nhà. Lauren ngồi trước máy vi tính, chỉ đợi anh bước vào phòng là thốt lên, anh thật điên rồ quá mức, anh không trả lời, đi lại bàn làm việc và ném lên đó hai chiếc áo blue. Anh điên thật rồi, xe cứu thương trong gara à, ôn sẽ mang cái xe đó đến đón anh. 10:30 tối mai, anh lấy mấy cái áo này ở đâu? Ở bệnh viện của em. Nhưng mà sao anh lại làm được tất cả những trò này? Ai đó có thể bắt giữ anh khi anh định làm gì thì sao? Đưa em xem nhãn đính trên áo blue đi. Arthur mở hai chiếc áo ra, mặc vào người cái to hơn, và xoay người, nhại lại dáng điệu của những người mẫu thời trang đang trình diễn mốt trên sân khấu. Nào, em thấy anh ra sao? Anh đã cuộm áo blue của Brunswick. Đó là ai vậy? Một bác sĩ tim mạch xuất sắc. Không khí bệnh viện sẽ căng thẳng lắm đây. Em đã thấy trước một loạt thông báo được niêm yết. Giám đốc phụ trách an ninh sẽ được một phen méo mặt. Đây là bác sĩ cao có nhất và kiêu căng nhất bệnh viện Memorial. Khả năng có ao đó nhận diện được anh thì sao? Cô bảo anh yên tâm. Ít có khả năng ấy lắm, phải có chuyện gì đặc biệt không may thì mới thế, vì có hai lần thay ca, ca làm cuối tuần và ca trực đêm, anh chẳng sợ gặp phải một người trong ekip của bác sĩ này đâu. Tối chủ nhật đó sẽ là một bệnh viện khác, với những người khác, và không khí hoàn toàn khác. Này, nhìn xem, anh có cả ống nghe nhé, đeo vào cổ anh đi, anh thực hiện, trông anh hấp dẫn khinh khủng trong trang phục bác sĩ. Anh có biết không, cô nói bằng một giọng rất dịu dàng và đầy nữ tính. Arthur đỏ mặt lên, cô cầm lấy tay anh và ve vuốt những ngón tay. cô ngước mắt nhìn anh và nói bằng một giọng vẫn dịu dàng như vậy. Cảm ơn về tất cả những điều anh làm cho em. Chưa bao giờ có ai quan tâm chăm sóc em như vậy cả. Thì chính vì vậy nên Zoro đã đến. Cô đứng dậy, khuôn mặt sát lại gần mặt Arthur. Họ nhìn vào mắt nhau. Anh vòng tay ôm cô, luồn bàn tay ra sau gáy cô, kéo cô lại để đầu cô tựa vào vai anh. Bọn mình có nhiều việc phải làm. Anh bảo cô, anh phải làm việc đây. Anh rời ra để ngồi vào bàn làm việc. Cô hướng về anh một cái nhìn chăm chú rồi yên lặng rút vào phòng trong. Để ngỏ cửa, anh làm việc rất khuya. Chỉ ngừng lại để vừa nhấm nháp vài đồ ăn vặt vừa gõ mấy dòng vào máy vi tính. Ngồi trước màn hình, tập trung hết sức vào những ghi chép của mình. Anh nghe thấy tiếng TV được bật lên. Em làm thế nào mà được vậy? Anh cất cao giọng hỏi. Cô không trả lời, đứng dậy, anh đi xuyên qua phòng khách và nghiêng người qua cánh cửa hé mở. Lauren đang nằm sấp trên giường. Cô rời mắt khỏi TV và mỉm cười với anh. Vẻ trêu chọc, anh mỉm cười đáp lại. Rồi trở về với bàn phím của mình. Đến lúc anh chắc rằng cô đang say sưa với bộ phim của mình. Anh bèn đứng dậy và đi ra tủ đựng tài liệu. Anh lấy ra một cái hộp và đặt lên bàn rồi nhìn hồi lâu trước khi mở ra xem. Đó là một chiếc hộp hình vuông, to như một hộp đựng giày và được bọc một lớp vải đã ngả màu vì năm tháng. Anh hít một hơi và mở nắp hộp ra. Trong hộp có một bó thư được buộc lại bằng một sợi dây gai. Anh lấy ra một cái phong bì to hơn hẳn những cái khác và mở ra. Một bức thư niêm phong và một chùm chìa khóa cũ, to và nặng, rơi ra khỏi phong bì. Anh chộp lấy chùm chìa khóa, lấy tay tung hứng nó và mỉm cười lặng lẽ. Anh không đọc bức thư mà nhét nó vào trong túi áo vest của anh. Cùng với chùm chìa khóa, anh đứng dậy, đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ, và trở lại bàn làm việc. Nơi bản kế hoạch hành động của anh đang được in ra. Sau cùng, anh tắt máy vi tính và đi vào phòng ngủ. Cô đang ngồi ở chân giường, xem phim chiếu truyền hình nhiều tập. Tóc cô buông xõa, trông cô có vẻ rất bình thản, thư giãn. Tất cả đều sẵn sàng ở mức có thể rồi, anh nói. Một lần nữa, tại sao anh làm tất cả những việc này? Em hỏi cái đó thì được ích gì? Tại sao em cần biết hết mọi điều? Chẳng tại sao cả, anh đi vào buồng tắm, vừa lắng nghe tiếng động trong buồng tắm, cô vừa vuốt nhẹ lên thảm trải sàn. Khi tay cô vuốt qua, những sợi tơ bật lên, dựng tua tủa do tĩnh điện. Anh đi ra, người quấn trong một chiếc áo choàng vải bông. Anh phải đi ngủ bây giờ đây. Ngày mai anh phải thật khỏe mạnh. Cô đến gần anh và đặt một cái hôn lên trán anh. Chúc anh ngủ ngon, và hẹn đến mai. Rồi cô đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau trôi qua theo nhịp tích tắc thong thả từng phút một. Trong không khí chậm rãi uể oải của những ngày chủ nhật. Mặt trời chơi trốn tìm với những trận mưa bóng mây. Họ ít nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cô lại nhìn anh đăm đăm và hỏi rằng anh có chắc là vẫn muốn tiếp tục không? Câu hỏi mà anh không buồn trả lời nữa. Đến trưa thì họ ra bờ biển dạo chơi. Lại đây em, chúng mình đi bên mép nước. Anh muốn nói với em vài điều. Anh đặt tay lên vai cô trước khi nói. Họ đến sát mép nước, nơi những con sóng bị vỡ tung ra trên cát. Em hãy nhìn kỹ tất cả những thứ xung quanh ta. Nước giận dữ nổi sóng. Đất trơ trơ bất cần. Những ngọn núi vượt hẳn lên trên. Rồi cây cối. Rồi ánh sáng mà mỗi phút trong ngày lại đùa nghịch thay đổi cường độ và màu sắc. Những con chim bay lượn trên đầu ta, những con cá vừa cố tìm cách để khỏi phải làm mồi cho lũ hải âu vừa đi săn lùng những con cá khác. Có sự hòa điệu của các âm thanh, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cát, và rồi ở giữa các dàn nhạc phi thường này của cuộc đời. Và vạn vật có em, có tất cả những người quanh ta, có bao nhiêu người nhìn thấy những cái mà anh miêu tả cho em. Có bao nhiêu người mỗi buổi sáng ra lại biết nhận thấy cái đặc quyền được tỉnh dậy và được thấy? Được ngửi, được động chạm, được nghe, được cảm. Có bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng quên đi trong giây lát những nỗi lo toan của mình để mê đắm trước cái cảnh tượng kỳ diệu này? Phải nói rằng sự vô ý thức lớn nhất của con người đó là sự vô ý thức đối với chính cuộc đời mình. Em thì em nhận thức được tất cả những điều này, vì em đang gặp nguy hiểm, và cái đó làm cho em trở thành một người đặc biệt. Bởi cái mà em không cần để sống, đó là những người khác, bởi vì em không còn sự lựa chọn nào nữa cả. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi mà em không ngừng đặt ra cho anh từ bao nhiêu ngày nay. Nếu anh không chịu mạo hiểm, thì toàn bộ vẻ đẹp này, toàn bộ năng lượng này, toàn bộ vật chất sống này sẽ trở thành cái không thể đạt được đối với em. Chính vì vậy mà anh làm việc này, đưa em trở về cuộc sống sẽ làm cho đời anh có một ý nghĩa. Cuộc đời có thể làm được cho anh mấy dịp được làm những điều cốt yếu như vậy. Lauren không nói một lời, rồi sau cùng cô hạ mắt nhìn xuống cát, họ bước cạnh nhau ra ô tô. Cách chương.